Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 745, con đường phát triển. Thiết Ưng Tôn Giả lúc trước vì cứu viện Long Tường Bất Hủ, vội vàng một kiếm, không có thành tích, lúc ấy hắn liền suy đoán Lý Cầu Tiên hoặc là tu thành một môn đỉnh tiêm luyện thể pháp, hoặc là thân hoài vũ trụ kỳ vật chế tạo sinh hóa chiến giáp. Bất quá khi đó hắn mặc dù chấn kinh, nhưng còn không có giống như bây giờ tuyệt vọng, dù sao một kiếm kia hắn không tính là đem hết toàn lực. Thế nhưng là vừa rồi một kiếm này, nguy cơ sinh tử dưới, hắn chém ra chính mình một kích mạnh nhất, nhưng ở đối phương dùng huyết nhục chi khu chính diện va chạm tình huống dưới vẫn chỉ có thể lao đi một phương một tia tí máu. Loại này tổn thương đối với ủng có bất hủ kim thân lại sức khôi phục cực kỳ kinh người tôn giả đến nói, đại khái liền cùng lượng máu giảm một không sai biệt lắm. A, nhìn một cái, cứ như vậy một lát, huyết ngân đã biến thành bạch ấn, đoán chừng một hồi sẽ qua mà liền đem khỏi hẳn như lúc ban đầu. Loại này đối thủ, dù là hắn cuối cùng có thể tế ra tuyệt sát chi thuật đem kích thương hắn liền nên cảm ơn trời đất. Đánh giết, mệt chết hắn cũng không có năng lực này. Đi, nguyên bản còn dự định để bất hủ tiến đến báo tin, mà chính mình thì nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên theo sau từ xa. Chờ thần ảnh tôn chủ đuổi tới sau lại ngồi xem hắn diệt vong Thiết Ưng Tôn Giả. Giờ khắc này không chút do dự xoay người rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Lý Cầu Tiên lại lần nữa bước ra, nội vũ trụ không ngừng chấn động, từng đạo lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể nổ can quét tiêu tán, dẫn tới lớn vũ trụ chi lực cộng minh lại gia trì lên thân thể của hắn, khiến cho hắn nhất cử nhất động phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ dồi dào vĩ lực. Không cần vận dụng khư giới thần binh, hắn cứ như vậy đấm ra một quyền, kinh nói mượn nhờ pháp tắc truyền lại, tại chỗ đem phía trước mấy vạn mét không gian hết thảy đánh nát. Không chỉ là những tính chơ kia hạt bị đánh nát, phảng phất khư giới cùng thế giới chân thật câu thông cầu nối đều bị oanh thành chôn phấn. Mà ở vào quyền kinh trung ương Thiết Ưng Tôn Giả thì là toàn thân kịch chấn. Tại cỗ quyền kinh này oanh kích hạ thật giống như bại lộ tại âm bảo hoàn cảnh hạ phàm nhân. Thất khiếu ở trong bị chấn động ra kim sắc huyết dịch. Sắc mặt càng là một trận trắng bệch. Đỉnh phong tôn giả, đỉnh phong tôn giả, đây ít nhất là đỉnh phong tôn giả cấp lực lượng. Thậm chí, khả năng vượt qua đỉnh phong tôn giả bích chướng, bước vào tôn chủ cấp độ. Khó trách hắn căn bản không đem lão gia khả năng mang tới uy hiếp để vào mắt. Thiết Ưng Tôn Giả trong lòng run rẩy, hắn thế mà cho nhà mình lão gia trêu chọc một vị hư hư thực thực tôn chủ cấp địch nhân. Ầm ầm, Thiết Ưng Tôn Giả tâm thần run rẩy thời khắc, Lý Cầu Tiên quyền kinh đã lại lần nữa giáng lâm. Hắn vận dụng cũng không phải gì đó tuyệt thế quyền thuật, liền là đơn thuần gia quyền. Giống như phàm nhân thời kỳ bình thường ra quyền, tại ra quyền quá trình bên trong hắn không ngừng đem chất điểm kiếm ý đặc tính dung luyện đến quyền của hắn kình bên trong, khiến cho quyền của hắn phảng phất có xuyên thủng hư không, đánh thẳng bản nguyên lực lượng. Nói một cách khác, mỗi một quyền của hắn đều có thể đánh ra bạo kích, tạo thành 2 lần, 4 lần, thậm chí gấp 10 tổn thương. Dưới loại tình huống này, cho dù hắn thi triển chính là bình thường nhất quyền thuật, có thể tạo thành lực sát thương vẫn khủng bố đến cực điểm. Chí ít, trước mắt Thiết Ưng Tôn Giả tại chỗ đã bị đánh kim thân vỡ vụn, miệng phun máu tươi, quá, quá mạnh. Một bên lược trận đao phong tôn giả nhìn xem hoàn toàn ngăn chặn Thiết Ưng Tôn Giả Lý Cầu Tiên, con mắt đều trợn tròn, là thật. Chấp họa tôn giả nói là sự thật, vị này Lý tiên sinh căn bản chính là một vị trí cường giả. Một vị bất cần đời muốn để người tự chui đầu vào giỏ trí cường giả. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn không khỏi trở nên cùng chấp họa tôn giả bình thường may mắn. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn tuân thủ tín dự, chỉ sợ trước mắt bay lượn chiến đội chính là kết quả của bọn hắn. Kim thân vỡ vụn, miệng phun máu tươi, Thiết Ưng tôn giả rốt cục nhận rõ hiện thực. Trong miệng không ngừng hô to cầu xin tha thứ. Dừng tay, dừng tay, hiểu nhầm, vị đại nhân này là hiểu nhầm a. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên căn bản không có dừng tay ý tứ. Trong tay quyền kinh phảng phất mưa to gió lớn, liên tục không ngừng oanh tạc lấy vị này Thiết Ưng tôn giả. Tại hoàn toàn bỏ qua phòng ngự cuồng bạo thế công dưới, rốt cục, Thiết Ưng tôn giả kim thân bị triệt để đánh nổ, nương theo lấy một cỗ kinh người pháp tắc ba động khuếch tán ra đến. Vị này tôn giả nội vũ trụ bị sinh sinh chấn vỡ. Không, Thiết Ưng tôn giả phát ra một trận tuyệt vọng kêu thảm. Khí tức trên thân rơi xuống ngàn trượng. Hô, không sai biệt lắm. Đánh chết liền không cần tiền chuộc. Lý Cầu Tiên thu tay lại, nhìn xem kim thân bị đánh nát, nội vũ trụ bị đánh vỡ Thiết Ưng tôn giả, thoáng thở dài một hơi. Cứ việc nội vũ trụ bị đánh nát, loại thương thế này cũng không phải là không cách nào chữa trị, nhưng muốn sửa phục tới, chí ít không phải nhất thời bán hội sự tình. Trong đoạn thời gian này, hắn không cần lo lắng vị này tôn giả sẽ náo ra hoa dạng gì. Đao Phong, những người khác, giao cho ngươi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đao Phong tôn giả nhìn thê thảm Thiết Ưng tôn giả một chút, chợt một cái giật mình, vội vàng đồng ý xuống dưới. Tốt, ta cái này xuất thủ. Mau trốn, mau mau, mau đem tin tức này cáo chi đại nhân. Rời đi nơi này. Còn lại mấy vị bất hủ đồng thời kinh hô, giải tán lập tức, bất quá Lý Cầu Tiên lại không để ý đến những bất hủ kia. Mà là một thanh đem Thiết Ưng tôn giả trong tay khư giới thần binh lấy vào tay bên trên. Vũ trụ mênh mông bên trong, cũng không phải là mỗi một vị tôn giả trong tay đều có thể có tuyệt phẩm thần binh bằng thân. Mà một thanh tuyệt phẩm thần binh, thường thường đồng đẳng với một vị tôn giả toàn bộ thân gia, tức 1 tỷ tinh thần tinh. Mặc kệ thần ảnh tôn chủ bồi hay không tiền, trước mắt một thanh tuyệt phẩm thần binh tới tay, đã cho hắn cung cấp 1 tỷ tinh thần tinh ích lợi. Cũng là không uổng phí hắn tốn tâm tư đi thần tài tinh đi một vòng, lại làm điểm tinh thần tinh. Tinh quang hoàn vũ tập đoàn thần uy thế giới phí sửa chữa liền không sai biệt lắm đủ thanh toán. Xong, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đồng thời, hắn nhìn thoáng qua chính mình tay, lại liếc mắt nhìn Thiết Ưng tôn giả. Có chút nhíu mày, trên tay mới vừa rồi còn có một tia vết thương. Bất quá hiện tại những vết thương này đã bị đều chữa trị. Đại thành cấp hỗn độn vô cực thân giao phó hắn cường đại, khiến cho hắn ở trên cảnh giới rõ ràng mới tương đương với tôn giả sơ kỳ, nhưng lại có không kém gì đỉnh phong tôn giả chiến lực. Như lại tính đến chất điểm kiếm ý ban cho yếu điểm công kích, tồn tại chân lý đối với đối phương thủ đoạn nhìn rõ, cùng vĩnh hằng hồng lô cái kia có thể xưng vĩnh viễn không khô cạn thể lực, bình thường tôn giả đã không còn là đối thủ của hắn. Nhưng bản thân hắn lại tồn tại một vấn đề, đó chính là lực công kích. Công kích của hắn quá yếu, yếu đến nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng bước vào đỉnh phong tôn giả cấp độ. Chất điểm kiếm ý mới cấp độ nhập môn, dù là để hắn tốn hao khắp thời gian dài đi bế quan, tu luyện tới tiểu thành cấp liền là cực hạn, mà tức liền đến tiểu thành cấp, đoán chừng cũng chỉ có thể để lực công kích của hắn tăng phúc đến tương đương với tôn chủ cấp độ. Mà thôi, loại trình độ này công kích, nếu muốn tung hoành tôn giả cảnh giới này, vẫn chênh lệch một chút, mà hắn tôn giả cảnh cùng người khác tôn giả cảnh khác biệt. Cái khác tôn giả cảnh ngộ ra đại thống nhất tức có thể thành tựu chí tôn chi vị. Nhưng hắn, cần khí vận, cần cực lớn đến hơn xa tại tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thời kỳ khí vận. mà muốn thu hoạch được những này khí vận, biện pháp tốt nhất chính là khiêu chiến. Chiến bại từng vị đỉnh phong tôn giả, chiến bại từng vị trí tôn người ứng cử, đoạt bọn hắn khí vận tại tự thân, mới có thể tạo nên ra trước nay chưa từng có, thậm chí tương lai có hy vọng vô thượng trí tôn cơ. Dưới loại tình huống này, hắn tại tôn giả cảnh giới, nhất định phải có chí cường chiến lực, công kích, phòng ngự, tốc độ, đồng dạng cũng không thể chênh lệch. Phòng ngự trước mắt không sai biệt lắm, trừ chí tôn thần khí. Bình thường tôn giả lấy tuyệt phẩm thần khí không làm gì được ta mảy may. Như vậy tiếp xuống trọng tâm nên thiên hướng về công kích. Công kích, hoặc là tại chất điểm kiếm ý bên trên hao tốn sức lực. Hoặc là khư giới thần binh, một thanh cấp chí tôn khư giới thần binh. Chí tôn thần khí, tuyệt phẩm thần binh giá cả thường thường tại 1 tỷ trên dưới. Thậm chí có đôi khi mấy trăm triệu đồng dạng có thể mua được những nóng lòng kia xuất thủ tuyệt phẩm thần khí, nhưng chí tôn thần khí, giá cả so tuyệt phẩm thần binh cao hơn một mảng lớn. Mà lại chí tôn thần khí chính là chí tôn sử dụng chi vật. Các chí tôn thành tựu đại thống nhất cảnh giới, tinh khí thần thậm chí cả chí tôn thần khí hết thảy hoàn thành độ cao dung luyện. Một thanh phù hợp chính mình chí tôn thần khí cơ hồ tương đương với chí tôn dọc theo đi cánh tay. Loại này độ phù hợp cao chí tôn thần khí, giá cả thường thường là tuyệt phẩm thần binh mấy ngàn lần. Mà chí tôn thần khí bên trong cực phẩm giá cả thậm chí đạt tới tuyệt phẩm thần khí trung thượng vạn lần, bởi vì độ phù hợp cùng to lớn giá cả chênh lệch. Vũ trụ mênh mông luyện khí sư nhóm vì đền bù một vấn đề này, nghĩ ra đem chí tôn thần khí nấu lại trùng tạo, lấy chí tôn thần khí vì nguyên liệu chế tạo ra một loại giá cả xen vào chí tôn thần khí cùng tuyệt phẩm thần khí ở giữa dị dạng sản phẩm. Loại này sản phẩm thường thường được xưng là nửa chí tôn thần khí, ngụy chí tôn thần khí, thấp kém chí tôn thần khí các loại. Năm đó tinh không chí tôn Lý Cầu Tiên sử dụng chính là loại này sản phẩm. Kém phẩm chí tôn thần khí căn cứ sử dụng vật liệu khác biệt, giá tiền là tuyệt phẩm thần khí gấp mấy chục lần đến mấy trăm lần không giống nhau. Giá tiền cao nhất thường thường hơn 100 tỷ, bằng vào ta hiện tại thân gia mua không nổi. Như thế, chờ đem Càn Thiên Tôn chủ động phủ bên trong tài nguyên lấy ra về sau, đành phải tại Thiên Trục Chí Tôn trên thân nghĩ một chút biện pháp. Thiên Trục Chí Tôn làm chí tôn bên trong chí cường giả, tất nhiên nắm giữ chí tôn thần khí, chính là không biết hắn chí tôn thần khí cùng mình độ phù hợp như thế nào. Nếu như không được, đành phải tan trùng luyện. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên không khỏi âm thầm tiếc hận. Tây Tư Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn, Nom Chí Tôn chết sớm, lại chết được rất có ngoài ý muốn. Bằng không, tại giết bọn hắn trước đó nếu là có thể đem bọn hắn động phủ ở trong bảo tàng tuân hỏi ra, vậy hắn tại tôn giả giai đoạn thu hoạch được một kiện phù hợp tại tự thân chí tôn thần khí tuyệt không phải hy vọng xa vời. Chí tôn thần khí khả năng khá thấp, chỉ có thể tại thủ đoạn công kích bên trên tốn tâm tư. Lần tiếp theo đem chất điểm kiếm ý tu tới tiểu thành sau khi, ta cũng là muốn nếm thử đem chất điểm kiếm ý cùng ta quyền thuật tiến hành dung hợp. Ta hiện tại cường đại nhất phương diện chính là hỗn độn vô cực thân. Giai đoạn đại thành hỗn độn vô cực thân phối hợp thể lực có thể xưng vô hạn vĩnh hằng hồng lô. Lại thêm có thể để ta phục sinh một lần niết bàn chi tâm. Ta hoàn toàn có thể đến gần chiến lộ tuyến. Như thế, phàm nhân thời kỳ đủ loại thủ đoạn, cũng là có thể một lần nữa nhặt lên tiến hành lợi dụng. Lý Cầu Tiên trong lòng quy hoạch, đây là nhất có thể phát huy ra hắn tự thân ưu thế chiến thuật. Hưu, tại Lý Cầu Tiên thoáng suy nghĩ thời khắc, Đao Phong Tôn Giả đã mang theo 3 người một lần nữa trở về. Mang trên mặt một tia vẻ xấu hổ nói, thật có lỗi Lý tiên sinh, mấy người bọn họ chia ra đào vong, ta chỉ tới kịp đuổi kịp trong đó ba cái, còn lại những cái kia lại là không kịp đem bọn hắn cầm nã. Lý Cầu Tiên hướng đao phong tôn giả trên thân nhìn lướt qua. Đuổi không kịp liền đuổi không kịp đi. Có bốn cái bất hủ, một cái tôn giả tại, tin tưởng thần ảnh tôn chủ sẽ nỗ lực không tệ tiền chuộc. Không giao tiền chuộc cũng không quan hệ. Vạn Lưu Tinh Hà không phải nói có chút nguy hiểm. Vừa vạn, có mấy cái bất hủ tại, có thể đem ra dò đường. Ấy, Lý Tiên Sinh anh minh. Tiếp tục xuất phát, chạy tới Vạn Lưu Tinh Hà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.